Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, phần 150. Vu Cẩn đối với ánh mặt trời cầm kiếm, đôi tay tạp ở chữ thập ở giữa. Bội kiếm chạm chạm đánh xuống, còn không có hoàn toàn khỏi hẳn trung khu thần kinh bị động làm tác động. Vu Cẩn rất nhỏ tê một tiếng, chạy nhanh thanh kiếm buông, ngồi xổm góc tường xoa mặt. Xoa nhẹ nửa ngày mới nhớ tới nên xoa đầu. Trong đầu lăn qua lộn lại đều là R-code căn cứ cầm trong tay súng săn thiếu niên. Vu Cẩn lúc này mới phát hiện, này tòa đại lão chuyên dụng phòng huấn luyện cùng R-code căn cứ bố trí thập phần tương tự. Từ vũ khí giá đến bia vị đến gương, đánh giá là đại lão dùng thuận tay. Niên thiếu đại lão, mềm xốp dương quang cỏ khô cùng quả hạch vị hương vị. Vu Cẩn hắc hắc ngây ngô cười, nửa ngày mới lại xách lên vũ khí, giống lão cán bộ tập thể hình giống nhau chậm gì gì huy cái thái cực kimoni sau khi ăn xong. Vu Cẩn đuổi ở màn đêm buông xuống phía trước về tới học viên phòng ngủ. Một chậu mao huyết vượng bãi ở thái y phòng ngủ ở giữa. Bạch Nguyệt Quang bốn người bắt đầu vây lò thương thảo vòng đào thải đại kế. Nữ đoàn, tà y đem công ty đoàn đội nghiên cứu tư liệu đánh tới hình chiếu thượng. Tục ngữ nói đến hảo, nam nữ phối hợp, làm việc không mệt, tiếp theo chàng vòng đào thải, mới bắt đầu vào bàn tổ đội rất có thể chính là cùng nữ đoàn cùng nhau, tà y đem tiết mục tổ cấp. Website thiệp mời đập vào trên bàn, chỉ hướng tuyển thủ tên sau chỗ trống một lan, thi đấu trước chúng ta yêu cầu chọn lựa bạn nhảy, Vu Cẩn Văn Lân gật đầu. Caesar sân tá y không chú ý bắt cái mao bụng liền hướng trong miệng đưa. Tá y, kinh xác minh, phong tín tử nữ đoàn trốn sát tú thành viên 170 người. Pro sân tú 180 người. Nói cách khác, ít nhất có 10 vị tuyển thủ, liền nữ luyện tập sinh tay đều sờ không tới, Caesar lại trộm căn ruột già. Tá y, dựa theo nữ sĩ ưu tiên lựa chọn. Là phong tín tử chọn lựa chúng ta, mà không phải chúng ta chọn lựa các nàng. Căn cứ công ty đại số liệu phân tích, màn hình xoát xoát biến hóa, Vu Cẩn ngẩn ngơ, rậm rạp chân dung liền tuyến đồ chiếm hơn phân nửa cái màn hình. Bạch Nguyệt Quang bốn người bao gồm đại lão, ngụy diễn, bạc chuyện hòa đều thế nhưng có mặt, tổ đội xác suất đồ tá y giải thích, chủ yếu phân tích căn cứ là xem tuyển thủ nhân khí. Xem nữ luyện tập sinh giải trí hồ sơ chung kén vợ kén chồng thiên hào. Cùng xem mặt, tiểu vu không cần phải nói. Chờ bị nhặt đi là được. Caesar, tá y nhíu mày. Caesar chính bắt khối lá phổi Caesar bị đương trường chảo bao. Sợ tới mức trực tiếp đem lá phổi nhét vào Vu Cẩn trong miệng. Vu Cẩn một nghẹn, ngoặc kép, uông ô ô ô. Tá y, nữ tuyển thủ có 24 cái thích hoạt bát đơn thuần tiểu chó săn. Từ hôm nay trở đi, người tình bác hướng cái này phương hướng đóng gói, Caesar. Gì ngoạn ý nhi, ngươi không cần phát bác, dù sao tài khoản cũng không hề ngươi trong tay, tá y ôn hòa nhìn về phía nhà mình phụ trợ. Alan tiếp tục đi ôn nhu lai, sau đó búng tay một cái. Được rồi. Phía dưới nhìn xem chúng ta đối thủ. Cái thứ nhất, vệ thời, Vu Cẩn thiếu chút nữa đánh cái cách. Tá y, vệ tuyển thủ lên sân khấu thi đấu hút phấn thực nghiêm trọng. Ở nữ fan chung lại bị xưng là Ngô Vương. Phong thần, bởi vì kia hai chỉ Dực Long. Ta tiểu vu lên sân khấu chính là bị vệ tuyển thủ phái Dực Long bắt được bầu trời đào thải. Vu Cẩn phụ họa gật đầu. Tá y cảnh cáo. Một khi ngươi cộng sự bạn nhảy ở trong lúc thi đấu đối vệ tuyển thủ cố ý. Thỉnh lập tức đổi mới bạn nhảy phòng ngừa bị lục Vu Cẩn. Ngoặc kép, tá y, cái tiếp theo, ngụy diễn, hắn nhìn về phía phát tới tư liệu. Phong tín tử tú có 12 vị quê quán ở đế quốc nữ luyện tập sinh. Đại bộ phận đều là ngụy diễn hậu viên đoàn thành viên, Văn Lân hướng Vu Cẩn làm cái khẩu hình. Xuất khẩu chuyển tiêu thụ tại chỗ. Liên bang trốn sát tuyển thủ, lấy bạc phúc thủy vì lệ, đi đế quốc chuyển một vòng trở về là có thể được xưng là tinh tế mỏng. Phong tín tử tú cũng không thiếu tới liên bang, mạ vàng, đế quốc luyện tập sinh. Tà y đem con trỏ chỉ hướng Ngụy Diễn. Ở đế quốc, cải tạo người, hình người binh khí chính là toàn dân thần tượng, được rồi. Lại cái tiếp theo, bạc chuyện hòa, một đốn mao huyết vượng kết thúc. Vu Cẩn trở lại phòng ngủ, mơ mơ màng màng nằm ở trên giường quay cuồng. Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi không ngừng. Sâm panh hoa hồng điêu tàn hơn phân nửa, Vu Cẩn vẫn là thật cẩn thận dưỡng. Caesar cách vách phòng ngủ mở ra cửa sổ cười ha ha. Phía dưới như thế nào có cái ngốc tử ở bãi tâm hình ngọn nến. Thực mau Caesar liền cùng dưới lầu bãi ngọn nến học viên xảo lên. Học viên âm sắc thập phần quen tai. Nói chuyện liên tiếp nhảy cái không ngừng. Vu Cẩn lại nhìn mắt đầu cuối. Vẫn như cũ không có đại lão tin tức. Liên cuốn lên chăn nặng nề ngủ, ở cảnh trong mơ là R-cốt căn cứ ấm hô hô ổ chăn. Vu Cẩn chăn bọc đến cực nhiệt, khuya khoát liền tưởng đặng một chân đại lão làm hắn đi đổi chăn. Vu Cẩn đột nhiên ở tiếng mưa rơi bừng tỉnh, hắc ám như thủy triều vọt tới, trong trí nhớ như là có cái gì đột nhiên bị hắc ám xé mở. Hôi màu nâu cửa sắt ngoại thật mạnh điệp đến phân không rõ là bóng người vẫn là quỷ ảnh. Vu Cẩn che lại đầu, hấp tấp sờ soạng đi bật đèn, ánh đèn thắp sáng, hắn đi xuống giường, đem thông hướng dương đài môn hơi hơi mở ra một cái phùng. Nhẹ nhàng thở ra tiếp tục cuốn chăn đi vào giấc ngủ. Vu Cẩn ngày hôm sau khởi cực sớm, một giấc ngủ dậy tinh thần tỏa sáng. Đại lão còn có một ngày mới tỉnh, Tống nghiên cứu viên lại cấp Vu Cẩn khai trương cách ly trị liệu đơn từ. Vu Cẩn ở thông tin chung phòng lên tiểu viên mặt cố sức biện dài. Cách ly trị liệu giống như cũng không có cái gì dùng. Cuối cùng không chỉ có không bác bỏ đơn thuốc đơn, còn thu hoạch các tiểu hộ sĩ yêu thương vô số. Nhân ra chỉ là muốn nhìn liếc mắt một cái vệ đại nhân A-I-O-O-I. Hỏi thế gian, tình ái là chi, ta O-O-O-O. Tống nghiên cứu viên bị xảo đầu hôn não trướng. Các ngươi hỏi chu y sư đi, đừng hỏi ta, từ từ, bên ngoài cái gì thanh âm. Vài giây sau, Tống nghiên cứu viên bỗng nhiên đứng lên, ra cửa, lấy dụng cụ, vệ ca phòng chừng muốn tỉnh. Phù không huấn luyện căn cứ, Vu Cẩn chỉ có thể chuẩn bị ra cửa tiếp tục huấn luyện. Ngoài cửa, mưa to lúc sau, ngày hôm qua bãi ở dưới lầu tình yêu ngọn nến đổ một nửa. Ngoặc kép. Vu Cẩn nhận đồng Caesar cái nhìn, hình như là có điểm ngốc, nhưng mà hắn thực mau liền gặp lại ôm một đống giữ chặt lại đây tu tu bổ bổ căn cứ học viên. Vu Cẩn lúc này mới phát hiện, mỗi một con ngọn nến đều là xa hoa không thấm nước trong nhà hương phân. Vị này thổ hào không chỉ có một hơi mua 99 chỉ, còn đem trong nhà hương phân bãi ở bên ngoài. Vu Cẩn đột nhiên một đốn. Thổ hào bóng dáng thập phần quen thuộc, thổ hào ngẩng đầu mà bước, một thân cao đính, thổ hào đại khái 20 tuổi tả hữu. Vu Cẩn, Minh Nghiêu xoát quay đầu lại, kinh rớt cằm, nho nhỏ tiểu tiểu Vu. 10 phút sau, Vu Cẩn còn không có tới kịp biện giải tiểu Vu lý luận thượng không có như vậy nho nhỏ nho nhỏ. Minh Nghiêu đã đem người kéo hồi phòng ngủ. Bốp bốp bốp bốp lòng đầy căm phẫn nói xong tiền căn hậu quả. Chúng ta đội trưởng hôm nay sinh nhật. Cái gì, người liền chúng ta đội trưởng sinh nhật cũng không biết. Tiểu Vu này liền không nên a. Người nhìn không thấy Úy Lam Chi nhận tương lai tân tinh tin nóng khối a. Chúng ta đội trưởng sinh nhật đều có khối khai bình ai. Tính hiện tại nói cho ngươi lần sau không cho quên. Gì, ngươi hỏi ta sinh nhật khi nào. Cái này không quan trọng. Vu Cẩn, ngoặc kép, ta, nhớ kỹ, ngươi đừng hoảng ta, Minh Nghiêu không giêu Vu Cẩn. Một phách cái bàn, sau đó đem, đội trưởng hôm nay sinh nhật, kết quả liền hắn bạn gái điện thoại cũng chưa thu được. Minh Nghiêu chụp xong cái bàn, bắt đầu phẫn nộ vòng bàn xoay quanh, liền ta, một cái bình thường đội viên đều biết bãi tình yêu cấp đội trưởng Khánh Sinh. Nàng thế nhưng một chút tỏ vẻ đều không có. Không chỉ có như thế, nàng còn ở cùng nam khuê mật cõng nhà ta đội trưởng. Bờ cát nghỉ phép, cái loại này hạt vi lượng cấp mềm mại nhân tạo bạch sa. Vu Cẩn, người như thế nào biết như vậy rõ ràng. Minh Nghiêu phát điên, này không phải trọng điểm. ta chú ý nàng tinh bắt tiểu hào không được sao? Ta từ 200 điều chuyển phát rút thăm trúng thưởng bên trong bái ra tới không được sao? Vấn đề là nhà ta đội trưởng làm sao bây giờ? Vu Cẩn an ủi, đương nhiên là lựa chọn tha thứ nàng. Minh Nhiêu hít mắt, ân, ngoặc kép chấm than. Vu Cẩn sửa miệng, chia tay, tiếp theo đề, Minh Nhiêu gật đầu, lúc này mới đối sao? Được rồi, đêm nay ta định rồi cái quán ba phòng cấp đội trưởng Khánh Sinh. Hồng Mao Caesar cũng đi, người cũng đến đi à, Vu Cẩn một đốn. Chờ, từ từ, lấy hắn hiện tại thị lực, buổi tối ra cửa chính là tiểu người mù. Minh Nhiêu bất mãn, duỗi tay liền phải đi loát Vu Cẩn tiểu quyền mao. Có phải hay không huynh đệ à? Muốn hay không cấp huynh đệ căng bãi à? Không đáp ứng ta loát chọc ngươi à? Ngoặc kép, Vu Cẩn cổ khởi gương mặt bay nhanh né tránh. Trong đầu hơi hơi một đốn. Tối hôm qua mưa to. Đêm tối, kẻ cửa lần lượt vọt tới. Hắn nỗ lực không thèm nghĩ giống khắc vào nơi sâu thẳm trong ký ức hồi màu nâu đại môn. Tâm lý y sư kiến nghị lần thứ hai hiện lên. Tâm lý bị thương một chỗ rất khó tự lành. Tiểu Vu không ngại nhiều cùng đám người tiếp xúc. Tham gia xã giao. Ở Minh Nhiêu cuốn lên tay áo chuẩn bị khai loát thời điểm. Vu Cẩn chạy nhanh kêu đình. Được rồi, ta đi. Minh Nhiêu rầm rì một tiếng. Lại rơi xuống tay áo. Bất mãn ồn ào. Keo kiệt, rõ ràng tốt như vậy sớ. Làm gì không cho sớ. Ngày chuyển rơi. Ban ngày nhanh chóng mà qua, Vu Cẩn đuổi trước khi trời tối liền chạy đến Minh Nhiêu phòng huấn luyện đương phông nền. Tuyệt không ở trong đêm đen một mình hành động, Minh Nhiêu tấm tắc cảm thán, người như thế nào như vậy dính người a? Vu Cẩn, ta tìm chọc ai lạp ta? Tới gần ước định thời gian, Minh Nhiêu lại càng ngày càng giống kiến bò trên chảo nóng. Đi trước quán 3A, 12 điểm có dạng sáng kinh hỉ. Tiểu Vu ngươi phải nhớ kỹ xây dựng không khí. Trở về lúc sau ta kéo ra bức màn làm đội trưởng nhìn đến ngọn nến. Sau đó sướng sinh nhật vui sướng ca. Vu Cẩn an ủi, ta đều giúp ngươi nhớ kỹ lạp. Minh Nhiêu vèo một tiếng nhảy khời. Tiểu Vu ta hảo khẩn trương vịt. Vu Cẩn, ngoặc kép, Minh Nhiêu đề nghị, chúng ta không bằng cùng nhau thượng trốn sát tân tú tinh cấp đội trưởng đánh cô bá, Vu Cẩn. Cái gì? Ngươi nói chuyện ngữ khí như thế nào như vậy kỳ quái? Minh Nhiêu lập tức móc ra đầu cuối. Mãn màn hình tiểu bảo bối của ngươi tả bạc đường bị tỉnh nghi phía chính phủ tinh bác A Còng. Tiểu bảo bối của ngươi tả bạc đường phát tinh bác. Hắn làm từng bước làm xong đề tài nhiệt độ hàng ngày. Đem thăng ngắm bắn tân tú. Thăng tỉnh nghi hy vọng. Thăng tỉnh nghi song sử. Từ từ đề tài từng người đỉnh một lần. Thở vào một hơi, được rồi, buổi tối lại đổi tiểu hào thuận tiện xem thường một chút nhiệt độ ở tỉnh nghi song C phía trên vi. Cân CP ghép CP, Vu Cẩn một nghẹn, ngoặc kép, này cùng chúng ta có cái gì quan hệ? Minh Nhiêu, ta cùng đội trưởng trúc mã lớn lên, vì cân không rio, Vu Cẩn nhanh chóng tranh luận, ta cùng vệ ca, khi còn nhỏ cũng nhận thức, Minh Nhiêu nghiêm túc. Chúng ta từ nhỏ liền ngủ một cái giường. Vu Cẩn đứng đắn, ngươi cho rằng vi cân không phải sao? Minh Nhiêu tươi cười quang huy. Ta có thể vì đội trưởng đào thải chính mình, phụng hiến chính mình, chỉ cần hắn thăng cấp. Vu Cẩn, ta có thể. Minh Nhiêu đột nhiên giống như mũi tên rời dây cung giống nhau nhảy ra. Đội, trường, Vu Cẩn nhìn mắt nơi xa vẻ mặt bất đắc dĩ tả bạc đường. Bỗng nhiên có chút dầu dĩ không vui. Hắn tưởng đại lão, thực mau hai chiếc xa hoa huyền phù xe ngừng ở căn cứ cửa. Minh Nhiêu gắt gao đi theo tả bạc đường phía sau lên xe. Vu Cẩn nhìn thoáng qua, trực tiếp bước vào sau một chiếc cùng Caesar Hồng Mao cùng nhau. Hết chương.